Chương 502, mất đi nạ nổ người máy. Tê chương 502, mất đi nạ nổ người máy tê như vậy, hiện tại trước hết giải quyết hết này dình coi đồ đạc đi. Trương Tưởng trong hai mắt tốc biến quá một đạo tinh quang. Theo hắn thoại ngữ hạ xuống, liên tiếp chỉ có môi đập cánh vậy bùm bùm ép thanh âm nhất thời đúng vang lên. Tuy là những thanh âm này rất nhỏ, thế nhưng hàng ngàn hàng vạn nói đồng dạng thanh âm ở cùng một cái thời điểm vang lên. Cái kia động tĩnh vẫn là hết sức lớn mà nếu như thị lực của chúng ta có thể có mở ra mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng Trương Tưởng mạnh như vậy nói, như vậy chúng ta có thể chứng kiến một cái nguy nga chẳng diện. Kia nguyên bản cùng đuổi một kích cỡ tương đương, hình thái giống như là từng cái thật nhỏ vi khuẩn mở dạng, có kim loại sáng bóng nạ nổ cơ giới người, giống như là bên trong xảy ra bạo tạc mở dạng, lực lượng cường đại từ trong cơ thể của nó tuôn ra. Đưa nó kia cứng rắn kích thước nạ nổ khác sắc ngoài nổ bay. Không có thố, những thứ này siêu tiểu hình, thậm chí còn chỉ có hơn 10 nạ nổ, thậm chí là chỉ có mấy nạ nổ cao thấp đẳng cấp tiểu người máy, chính là the hẹn trệt man ạ lịch tờ giám thị toàn bộ thành phố học viện gì đó. Con số thành nghìn vạn hơn 1 tỷ kích thước nạ nổ khác người máy, cộng đồng hợp thành quản chế toàn bộ thành phố học viện, còn có thành phố học viện chu vi, thậm chí là xa phương mỗi chút đồng muốn địa phương trệ không trở về tuyến Internet. Chỉ nếu như là nằm ở cái này Internet trong người, ở the hẹn triệt man ạ lịch tờ trước mặt, giống như là không có bất kỳ bí mật tồn tại một dạng nhất cử nhất động của bọn họ, tất cả đều là ở ạ lịch tờ dưới sự theo dõi. Mà không ngoài dự tính, Trương Tưởng cùng sật xì mới vừa nhất cử nhất động, chính là ở đối phương dưới sự theo dõi hoàn thành. Mà sở dĩ những thứ này kích thước nạ nổ khác người máy sẽ theo Trương Tưởng thoại ngữ mà nhất thời bạo phá mở. Cái này cùng Trương Tưởng vừa mới đối với huyền nột phát động thần không có ở đây gần kỳ có quan hệ rất lớn. Bởi vì chúng một chiêu này người, trừ mình ra sẽ bị nhốt vào chính mình nội tâm sở doanh tạo nên gần kỳ, ở ngoài, cả người nhân cách, cũng sẽ bị Trương Tưởng tinh thần lực sở cấu tạo nên cạn tầng nhân cách thay thế. Từ loại nào ở trên mà nói, bây giờ Ozolus, có thể tính đúng Trương Tưởng một cái phân thân. Nhất nhất cái sinh động, chịu hắn khống chế phân thân mà đương nhiên. Tuy là hoàng kim đại diễn thuật là theo ổ rộ lật linh hồn liên tiếp, thế nhưng cũng đồng thời đúng chịu đến tự mình nhân cách khống chế được. Ở ổ rộ lật bản thân nhân cách, rơi vào trạng thái ngủ say trong đồng thời. Trương Tưởng xâm lấn hắn trong đại não tinh thần lực, cũng đã là giả thuyết ra một cái khác nhân cách đến, dùng cái này tới khống chế đối phương linh hồn. Bất quá nói là khống chế, nhưng trên thực tế cũng chỉ là ảnh hưởng mà thôi. Thế nhưng, vẹn vẹn đúng như vậy cũng đủ rồi. Chỉ ít ổ rồ lật hao tốn thời gian 3 năm, chỉ có cuối cùng ở khống chế được 3 trạch thủ, 2 ngày danh học sinh nửa thiên minh hát, chỉ có cuối cùng chế tạo ra hoàng kim đại diễn thuật đã là rơi vào Trương Tưởng trong khống chế. Mà muốn khống chế cái này một cái tâm tưởng sự thành, áo nghĩa cấp bậc ma pháp hoàng kim đại diễn thuật, Trương Tưởng không thể nghi ngờ là bị hột nột phải có kinh nghiệm hơn nhiều. Phải biết rằng, xa gì găng năng lực ngoại trừ bản sao mắt cùng các loại cường lực mù thuật ở ngoài. Nó đồng thời còn là một cái ảo thuật tăng biên độ khí mà Trương Tưởng mặc dù cũng không đỡ cờ coi đúng ảo thuật đại sư, thế nhưng lấy hắn tiêu chuẩn đang lợi dụng xạ dị gẳng tăng biên độ sau đó, sử dụng được ảo thuật đã là có thể so với ảo thuật chuyên gia. Có thể so với hổ cả bên trong hồng trình độ. Mà khống chế hoàng kim đại diễn thuật yêu cầu là cái gì chứ đó chính là muốn nội tâm của mình trong, kiên tin ý nghĩ của chính mình đúng, tin tưởng mình tưởng tượng đồ đạc, đúng sẽ xuất hiện yêu cầu như vậy. Đối với ủng có xạ gì gẳng Trương Tưởng mà nói, thật sự là nhất kiện vô cùng dễ dàng sự tình. Chỉ cần hắn đối với mình kế tiếp mang theo ảo thuật ám chỉ, sau đó mạnh mẽ để cho mình tiếp thu cái này một cái ảo thuật là được rồi. Mà ngay vừa mới rồi, ở Trương Tưởng bản thể dưới sự khống chế, dấu ở Ozolus ở trong thân thể từ Trương Tưởng tinh thần lực hư cấu đứng lên nhân cách, liền đối với mình hạ cái ám chỉ một lúc này mượn Trương Tưởng xạ gì gẳng. Chỗ đã thấy này kích thước nạ nổ khác người máy, đều sẽ từ bên trong ra ngoài mà phát sinh bạo tạc. Mà chính là Trương Tưởng ra mệnh lệnh xong kia trong nháy mắt, kia ở vi mô trong thế giới, thoạt nhìn dị thường sán lạn bạo tạc, liền xuất hiện tại Trương Tưởng trước mặt. Nhờ vào đó, Trương Tưởng cũng là chứng minh rồi ý nghĩ của chính mình. Chính mình kia ở ổ rồ lật ở trong thân thể giả thuyết đi ra nhân cách, là có thể khống chế hoàng kim đại diễn thuật, đấy kém hoa được rồi, như vậy. Kế hoạch bắt đầu Trương Tưởng hít sâu khẩu khí. Đầu tiên, trước đao thử một chút hay là hoàng kim đại diễn thuật, có thể tâm tưởng sự thành, phạm vi, rốt cuộc là rộng bao nhiêu quảng A, Trương Tưởng thấp giọng nói rằng. Lập tức, hắn từ không gian của mình bên trong bọc, lấy ra một cây súng lục tới. Đó là Trương Tường ở Pạ Pạ No ủ cổ tỏ họ kỳ kỳ nạ sẽ trong thế giới, cứu ai thời điểm, từ bị Trương Tường giết chết hắc ý tổ chức thuộc hạ đem ra. Bất quá, Trương Tường xuất ra cây súng lục này đến, cũng không phải là muốn tới sử dụng nó. Cầm cái chuôi này phân lượng không nhẹ súng lục đi tới kia Trương chủ tịch hội đồng quản trị bàn dài trước mặt, ở Trương Tường tay phải hơi run run phía dưới, kia chỉ lúc đầu hoàn chỉnh vô cùng súng lục, nhất thời đúng tán xếp mười mấy linh kiện tới. Ở cờ rắc trong thanh âm, đồng thời rơi xuống kia hồng mộc trưởng trên bàn. Lấy trước mắt mấy thứ này làm cơ chuẩn, phòng chế ra mặt khác một cây súng lục linh kiện tới Trương Tường hướng về phía vậy có chút đứng ngẩn ngơ mà đứng tại chỗ ổ rồ lật rơi xuống mệnh lệnh. Nhất nhất bởi kia giả thuyết đi ra nhân cách, là do Trương Tường một bộ phận tinh thần lực cấu tạo nên, cho nên ở Trương Tường không có đem chú ý lực trồn cho chú đến bên kia thời điểm, cái kia giả thuyết nhân cách tư tưởng cùng động tác, cũng sẽ là giống như người máy một dạng khô khan. Bất quá, đây cũng là Trương Tường cố ý doanh tạo nên. Nếu như là thực sự cấu tạo ra được cái sở hữu tư tưởng nhân cách đến, cho dù là Trương Tường cũng không dám xác định chính mình cái kia hư cấu người đi ra ngoài cách, đến cùng có thể hay không bởi vì miên man suy nghĩ, mà đem chính mình tự thân cho mẫn tiêu diệt, hoặc là để Hoàng Kim Đại diễn thuật mệnh lệnh không phải có thể thành công phát huy được. Dù sao, người đúng một ít tư tưởng phức tạp động vật, coi như là ảnh phân thân vậy tồn tại, cũng là ở trình độ nhất định trên, sở hữu mình tư tưởng. Mà cơ giới nhân cách tồn tại thì sẽ không, nó chỉ biết như là người máy một dạng, bị động nhận lấy mệnh lệnh. Nếu như vậy, mới có thể càng ra hoàn hảo mà phát huy ra Hoàng Kim Đại diễn thuật uy lực tới scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.